Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279. 98 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 19. Quân Nghiên đi rồi một chút thời điểm. Nhìn đến xa xa có róc rách tiếng nước chảy. Đến gần vừa thấy, dĩ nhiên là một chỗ dòng suối nhỏ. Tìm dòng suối nhỏ hướng về phía trước chảy, là thác nước. Thác nước ngay chính giữa, có một gốc cây thịnh phóng màu tím hoa sen, nhan sắc yêu diễm thật. Lý Huyên đột nhiên dừng bước lại, nói, kia một gốc cây liền là chúng ta cần tuyết vực hạt sen. Quân Nghiên mở rộng tầm mắt, ta cho rằng, tuyết vực hạt sen là sinh trưởng ở tuyết sơn thượng. Lý Huyên cười lạnh, ngươi không phát hiện suối nước ở đảo lưu sao? Nghe thấy này vừa nói, Quân Nghiên đổ hấp một ngụm khí lạnh. Nguyên lai thác nước không phải là nhất tiết như chú, mà là hướng thượng hành chạy, mà chung quanh suối nước tuy rằng trong suốt, nhưng là nồng đậm hàn ý cũng không có thể xem nhẹ. Vì sao ta không có cảm giác gì? Lời còn chưa dứt, đã bị Lý Huyên một cước đá nhập suối nước chung. Quân Nghiên bất ngờ không kịp phòng, hút một ngụm nước lạnh, lãnh nga, còn thật là hàn triệt tận xương. Quân Nghiên cả giận nói. Sư tôn, ngươi làm chi? Lý Huyên, ngươi là băng linh căn. Quân Nghiên vẻ mặt hoảng hốt. Đối nga, nàng là băng linh căn, cho nên băng tuyền đối nàng chỉ có ích, không có hại. Quân Nghiên ở suối nước chung cảm giác đến đại lượng băng nguyên tố. Tìm chỗ địa thế hơi chút cao nhất điểm suối nước, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Chỉ chốc lát sau, đan điền nội băng nguyên tố toàn mãn. Hiện tại nàng tinh lực sung túc. Tùy thời có thể đi đại chiến một hồi, chỉ là băng nguyên tố quá mức nồng đậm, vậy mà trợ giúp Quân Nghiên đột phá trúc cơ kỳ sơ kỳ bình cảnh. Theo nhất đạo kim quang hiện lên, của nàng trong cơ thể tràn đầy không ít băng nguyên tố. Có thể nói là thật đáng mừng, nàng thăng cấp, muốn cướp lấy tuyết vực hạt sen cũng dễ dàng nhiều. Quân Nghiên mới hướng tới tuyết vực hạt sen chỗ phương vị đi đến. Đã bị Lý Huyên lao lên bờ, Quân Nghiên không hiểu, sư tôn, ngươi đây là, Lý Huyên, tuyết vực hạt sen chung quanh có thực nhân ngư, khụ khụ. Nếu là Lý Huyên không nhắc nhở, Quân Nghiên tuyệt đối bị cắn thành một bộ khung xương. Xem ra, tuyết vực hạt sen cũng không phải dễ cầm như vậy. Lý Huyên nói, ta hấp dẫn hỏa lực, ngươi đi lấy hạt sen, có Lý Huyên làm hậu thuẫn. Quân Nghiên lấy tuyết vực hạt sen liền thoải mái nhiều, ở Lý Huyên khởi xướng đại chiêu bắt đầu đuổi giết thực nhân ngư thời điểm. Quân Nghiên thừa dịp khe hở, đến gần rồi tuyết vực hạt sen phát ra một đạo quỷ dị lam quang. Này nguyên bản công kích Lý Huyên nhân, nháy mắt hướng tới Quân Nghiên vọt tới. Lý Huyên giống giận, đồ nhi mau lấy máu ở tuyết vực hạt sen mặt trên, Quân Nghiên không chút do dự. Cắn nát ngón giữa, lấy máu ở tuyết vực hạt sen mặt trên, ngay cả tuyết vực hạt sen là cỡ nào yêu diễm gì đó. Ở Quân Nghiên nhận chủ sau, liền ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, này thực nhân ngư vốn chính là thủ hộ tuyết vực hạt sen mà sinh. Tuyết vực hạt sen một khi trở thành người khác phụ thuộc, chúng nó tự thành phế kỳ, thực nhân ngư điên rồi, bắt đầu cho nhau công kích đồng tổ. Trong nháy mắt băng tuyền nội dập dần tiên hồng sắc huyết. Hơn 10 điều thực nhân ngư một cái đều không có thừa lại. Lý Huyên lãm quá Quân Nghiên thắt lưng, đem nàng đưa bình, mau đi ra, chỗ này muốn sụp cho nên nói tuyết vực hạt sen chính là trận pháp mắt trận. Thực nhân ngư chính là ảo trận chung công kích địch nhân búp bê. Nghĩ đến vừa rồi kỳ kém nhất chiêu sẽ bị thực nhân ngư cắn chết. Quân Nghiên liền không rét mà run, thật sự là đáng sợ. Huyễn sát trận, thường thường so sát trận còn muốn đáng sợ. Quân Nghiên giật mình, đích xác, huyễn sát trận sẽ làm nhân bị lạc phương hướng, ở không tự chủ trạng thái hạ tử vong. Chúng ta đây lấy đến tuyết vực hạt sen là thật vậy chăng? Lý Huyên nói, ngươi triệu hồi nó xuất ra thử xem. Quân Nghiên tâm thần hơi động, bàn tay mở ra. Trong tay hơn một cái màu tím đài sen. Sư tôn, thứ này có tác dụng gì? Lý Huyên nói, nó có thể giúp ngươi ngăn cản Nguyên Anh kỳ lấy hạ thương hại. Còn có nó hạt sen có khởi tử hồi sinh công hiệu. cho dù là thân thể rơi xuống và bị thiêu cháy, linh hồn cũng sẽ bất hủ. Hết chương.